Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, tơ mời. Có lúc, sức chiến đấu cũng không có thể nói rõ vấn đề, Vũ Không nhàn nhạt mở miệng. Hắn từng bước một hướng đi đai, để người sau trong lòng cảm thấy không tên sợ hãi đai loạn choạng đứng dậy. Hắn nắm bắt khác một nắm đấm, phi thường không phục đập tới, tiểu tử, người thiếu cho ta đắc ý. Đùng, đối phương toàn lực một quyền, bị Vũ Không vững vững vàng vàng tiếp ở trong tay. Sau đó cổ tay hắn một ninh, lại là một trận dường như sao hạt đậu giống như bùm bùm tiếng vang truyền đến, này một tên vũ trụ. Người xương tay đã nát tan, Vũ Không giơ lên đầu gối, hướng về đối phương cái bụng đột nhiên đâm đến, nói rằng, ta trước tiên không giết ngươi, ngươi cho ta thành thật ở lại chỗ này đi. Đai cao cao địa khom người, bụng đau đớn để hắn đau con ngươi đều sắp bạo đi ra. Vũ Không buông ra thủ đoạn của hắn sau, đai thân thể vô lực nằm đến trên đất thật giống hôn mê đi, nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị dễ như ăn cháo làm ngã. Cacao trong nháy mắt không bình tĩnh, hắn muốn nhanh lên một chút giải quyết đi phía bên mình tiểu thí nhi. Có thể một mực đứa trẻ này càng đánh càng hung, hắn đã dần dần ở hạ phong. Tiểu quỷ, chết đi cho ta. Uống a a a, Cacao giơ lên hai tay, một viên lại một viên năng lượng đạn bay ra. Son Gohan vội vã né tránh, thừa dịp cái này trống rỗng, Cacao cũng không do dự nữa, lập tức thay đổi phương hướng, muốn trốn khỏi nơi đây, không nghĩ tới đai như thế không còn dùng được, chỉ có thể để Tơ đại nhân tới giáo huấn các ngươi. Cacao còn không chạy ra bao xa, bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, tựa hồ thêm ra một bóng người, ngươi muốn đi đâu? Vũ Không cười hỏi, nói xong, một cước đem người này đá hướng về Son Gohan phương hướng. Son Gohan thật chặt nắm tay. Cả người khí tức tăng vọt đến cực hạn, sau đó thả người bay ra, xem chiêu, liền như vậy, hết tốc lực phi hành, Son Gohan hướng về Cacao một con đánh tới. Dù sao oa nhi này đầu nhưng là luyện qua, va chạm bên dưới dĩ nhiên đem Cacao trực tiếp va hôn mê bất tỉnh, tự tay giải quyết đi một cái đối thủ. Son Gohan vuốt đầu, một mặt ngươi nhanh khoa khen ta, vẻ mặt nhìn Vũ Không, làm ra không sai. Gohan, ngươi trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vũ Không hào không keo kiệt chính mình khích lệ. Đạo hài tử sao? Đều là muốn nhiều cổ vũ. Son Gohan nhìn về phía tây một phương hướng, nói rằng, ba ba, ta cảm giác được bên kia có người ở chiến đấu. Thật giống là Krillin thúc thúc bọn họ. Chúng ta đi xem một chút đi. Đi thôi, Vũ Không nói xong, liền cùng Son Gohan một đạo hướng về cái hướng kia bay đi. Trước lúc này, Krillin cùng Yamcha tiên xin Han ba người cũng cản đến khu này rừng rậm. Mà Tơ ba cái thủ hạ, Amon nhiều cùng Lakase hai huynh đệ từ lâu chờ đợi đã lâu, từ lúc Krillin ba người xuất hiện trước. Amon nhiều cùng Lakase huynh đệ hay dùng sức chiến đấu tham chắc nghi biết được đối thủ sức chiến. Đấu thật chán. Trên viên tinh cầu này cao thủ liền điểm ấy sức chiến đấu. Dù sao cũng là một viên cấp thấp tinh cầu. Bọn họ có thể luyện đến 2000 tả hữu sức chiến đấu đã là cực hạn. Lakase hai huynh đệ một sướng, một họa nói rằng Yamcha đụng một cái Krillin cánh tay. Nhỏ giọng nói, Krillin, ta thật giống cảm giác ba người này muốn so với trước đến người Saiya nhược rất nhiều a. Krillin gật gù, khí tức lên cách biệt rất lớn, có điều vẫn là rất mạnh, không nên khinh địch. Từ khi Chiaotzu chết trận sau, tiên Shin Han liền liều mạng đang tu luyện, bởi vì tâm tình thay đổi, làm cho thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên không nhỏ. Bây giờ lần thứ hai đụng với kẻ xâm lấn, hắn không nói hai lời liền xông lên trên, cút ngay. Amon nhiều nặng nề âm thanh ở trong không khí nổ vang. Lực chiến đấu của hắn có 4800, mà trước mắt ba con mắt sức chiến đấu chỉ có đáng thương 2200. Đùng, vẻn vẹn mấy hơi thở, tiên Shin Han đã cùng Amon nhiều giao thủ mấy hiệp. Nguyên bản Amon nhiều cho rằng rất dễ dàng liền có thể chiến thắng đối thủ, lại có thể ngoan cường cùng với đối kháng La Ca Xê hai huynh đệ theo. Đè nhúc nhích một chút từng người sức chiến đấu tham chắc nghi. Liên tiếp con số nhảy lên chấn động trái tim của bọn họ. Cái kia ba con mắt sức chiến đấu lại đang không ngừng tăng lên. Làm sao có khả năng? Tại sao hắn có thể ở trong chiến đấu không ngừng tăng lên sức chiến đấu? Từ ban đầu 2200 đến 2430 lại biến thành 2560 tiên xin han thực lực tuy rằng vẫn ở hạ phong. Nhưng hắn nhưng càng đánh càng hăng. Không úy kỵ tí nào thực lực mãnh liệt hơn hắn Amon nhiều. Krillin cùng Yamcha cũng bị tiên xin han. Dáng vẻ quyết tâm này cho cảm hóa. Hai người bọn họ nóng lòng muốn thử nhìn La Ca Xê hai huynh đệ. Cười nói, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai người các ngươi đối thủ là chúng ta. Nói xong, hai người bóng người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Cùng La Ca Xê hai huynh đệ chiến đến cùng một chỗ, miệng nó. Những này người địa cầu có tật xấu đi. La Ca Xê hai huynh đệ vội vàng nghênh chiến. Hai người sắc mặt rất khó coi. Rõ ràng như vậy yếu. Lại còn dám chủ động chiến đấu. Lẽ nào bọn họ cảm giác không ra chúng ta mạnh hơn bọn họ sao? Uống A Krillin cùng Yamcha lợi dụng chiến đấu trống rỗng. Giữa hai tay điên cuồng hội tụ năng lượng mạnh mẽ. Hừ, không nên coi thường người địa cầu. Xem chiêu, quy, phái, khí, công. La Ca Xê hai huynh đệ ngạc nhiên nhìn sức chiến đấu tham chắc nghi lên số liệu. Làm sao có khả năng. Sức chiến đấu của bọn họ lại tiêu thăng đến hơn 3000. Hơn nữa còn đang tăng lên. Mau tránh ra. Ầm. Hai đạo lóe sáng cột sáng bắn ra. Nương theo nhiệt độ cao. Năng lượng kinh khủng ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt liền đem kẻ địch trước mắt triệt để nuốt chửng, đắc thủ sao? Yamcha thở hổn hển, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Krillin vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Nghiêm nghị nói rằng, chớ khinh thường, bọn họ không có như vậy dễ dàng ngã xuống. Quả nhiên, Krillin lời còn chưa dứt. Hai cái thấp bé bóng người từ sóng khí bên trong lao ra. Bay thẳng đến Krillin cùng Yamcha hai người công tới, giết. Giữa không trung, tớ chính thưởng thức thủ hạ chiến đấu. Nhưng cảm nhận được hai cái cấp tốc hướng về chính mình tới gần người. Ánh mắt nhìn phía xa xa. Hắn nhìn thấy một cái dáng dấp cùng mình giống nhau y hệt người Kakaro. Quả nhiên là ngươi. Nói như vậy, thủ hạ ta hai tên rác rưởi đã bị các ngươi giải quyết. Tờ nhẹ giọng nói rằng rất nhanh. Vũ không cùng Son Gohan liền đứng ở tờ cách đó không xa. Son Gohan đang nhìn đến tờ trong nháy mắt có chút thất thần. Bởi vì trước mắt người này cùng cha của chính mình dài đến thực sự là quá như có điều. Trên người người này tỏa ra một luồng tà ác khí tức. Điều này làm cho Son Gohan cảm giác rất không thoải mái. U Kakaro, tên tiểu quỷ này sẽ không phải là con trai của ngươi chứ? Vegeta hành tinh hủy diệt sau. Người Saiya liền còn lại mấy người chúng ta. Các ngươi có muốn hay không gia nhập ta? Cùng ta đồng thời tranh bá vũ trụ. Tờ nhẹ nhàng đưa tay ra. Dưới cái nhìn của hắn. Tương tự là người Saiya. Kakaro là không có lý do gì từ chối chính mình mời cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.